Bất diệt bá thể quyết, chương 829, đi săn bắt đầu. Góc truyện audio.com, phi thiên hồ bờ đông phụ cận chỗ nước cạn chỗ dưới đáy. Có bảy đạo thân ảnh chính đang vây công một con khổng lồ cự thú. Cái này cự thú chừng 80 trượng khổng lồ, ngoại hình như cái bạch tuộc, mặt ngoài che kín khiến người buồn nôn chất nhầy. Từng cây thô to xúc tu mạnh mẽ mà hữu lực. Phảng phất có rời sông lấp biển khả năng, cái này bảy đạo thân ảnh thực lực đều rất cường đại. Từng cái đều có bát giai võ vương thực lực, một người cầm đầu là một tên dáng người thon dài thanh niên. Hắn tu vi cường đại nhất, đã đạt đến bát giai võ vương đỉnh phong. Một chuyến này bảy người, chính là Trần Lưu Quận trong đó một cái tiểu đội. Trong đội ngũ tổng cộng có hai tên Cổn Châu bảng thượng thiên mới xuất lĩnh. Mà bọn hắn đối phó cái này bạch tuộc ngoại hình linh thú, thì là một cái hàng thật giá thật cửu giai vương thú, mà lại là một cái vừa tấn cấp không bao lâu cửu giai vương thú. Rầm rầm rầm, bảy người phối hợp ăn ý, từng đạo thế công cuồng oanh loạn tạc. Oanh tại bạch tuộc linh thú trên người, nện ra từng đạo kinh khủng chất nhảy cùng máu đen, nhưng cái này con linh thú năng lực khôi phục rất cường đại. Bọn hắn bảy người trên người đánh ra như vậy nhiều vết thương, lại thoáng qua ở giữa liền khôi phục. Không được, mọi người cẩn thận, cái này con linh thú huyết dịch có độc. Đột nhiên, cầm đầu tên thanh niên kia sắc mặt biến hóa. Hắn cảm giác trên người có dị dạng, lại nhìn về phía chung quanh lâu mà không tiêu tan máu đen. Lập tức liền phán đoán cái này máu đen có vấn đề. Đối với chung quanh còn lại người nhắc nhở. Chỉ là, thanh niên đầu lĩnh vừa nhắc nhở xong, liền có hai tên yếu nhất thanh niên lung la lung lay. Ý thức trở nên mơ hồ, động tác cũng biến thành chậm chạp rất nhiều, mà con linh thú kia bắt lấy cái này cái cơ hội. Mấy cái xúc tu lấy lôi đình thủ đoạn xuất kích, đánh vào hai người này trên người. Phanh phanh, hai người kêu thảm một tiếng, bị oanh bay ngược mà ra. Trùng điệp đánh vào cách đó không xa lòng sông vũng bùn bên trong. Sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân run rẩy. Tại trong hai người này chiêu nháy mắt, còn lại bốn người cũng nhao nhao trúng chiêu. Toàn thân xanh đen, đều là bị xúc tu oanh bay ngược mà ra. Nằm tại cách đó không xa lòng sông bên trên, run rẩy không thôi, khó mà động đậy, thật mạnh độc. Thanh niên cầm đầu sắc mặt biến hóa, hắn thi triển thân pháp. Tránh né lấy công tới từng đạo xúc tu, trong tay trường đao một đao đao chém ra, đem xúc tu từng cây chém đứt, nhưng cái này linh thú năng lực tái sinh thực tại là quá kinh người. Xúc tu bị chém đứt, lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian bên trong liền một lần nữa giải đi ra. Tiếp tục hướng phía thanh niên công tới, siêu siêu siêu, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận xúc tu, từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Triệt để đem thanh niên đường lui toàn bộ đều phong tỏa. Đáng chết, thanh niên sắc mặt đại biến, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn tuy là bát giai võ vương đỉnh phong, nhưng cùng cái này vương thú chênh lệch quá xa. Một kích này hắn ngăn không được, vô cùng vô tận xúc tu. Còn như sóng chiều, nháy mắt che mất thanh niên. Trong nháy mắt này, một đạo kiếm mang hoành không mà đến, phá vỡ trùng điệp dòng nước. Xuyên thủng bạch tuộc linh thú cái kia to lớn não môn. Giống, bạch tuộc linh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy nó bị xuyên thủng não môn, bộc phát ra hừng hực nhiệt độ cao, chợt hai vòng lên cao hạ xuống mặt trời, bỗng nhiên phá vỡ hắn não môn, xuất hiện ở trong hồ nước, hừng hực nhiệt độ cao lan tràn ra, đem phương viên vài trăm mét phạm vi nước hồ triệt để sấy khô. Thành một mảnh quỷ dị khu vực chân không, mà bạch tuộc linh thú não cửa bị triệt để phá vỡ về sau. Còn chưa ngỏm củ tỏi, máu thịt tại không ngừng nhúc nhích, muốn tái sinh phục sinh. Đáng tiếc là, cái kia hai vòng mặt trời đang lên cao hạ xuống quá trình bên trong. Giống như cối xay khổng lồ, không ngừng đem kẹp ở giữa linh thú cho nghiền nát bạo liệt. Bạch tuộc linh thú năng lực khôi phục mặc dù khủng bố. Nhưng tốc độ khôi phục vẫn là không kịp hai vòng mặt trời nghiền ép tốc độ. Cuối cùng bị khủng bố nhiệt độ cao cho chôn vùi thành cặn bã. Bạch tuộc linh thú một chết, Tên thanh niên kia cái này mới miễn cưỡng từ lòng sông bên trên đứng dậy. Ánh mắt kinh dị nhìn xem đã biến mất bạch tuộc linh thú. Cùng trước đó phương lên cao hạ xuống hai vòng mặt trời. Mới vừa rồi là có người xuất thủ cứu hắn. Triều Dương, Tịch Dương ý chí chi lực. Chúng ta Trần Lưu quận tựa như cũng không có người nào nắm giữ hai loại như thế cường đại ý chí chi lực mới là. Thanh niên cầm đầu lông mày cau lại, cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đi đến cái khác mấy tên đồng đội bên người. Lấy ra giải độc đan, cho bọn hắn từng cái phục dụng, mới ổn định bọn hắn thể nội độc tố. May mà bọn hắn đều là bát giai võ vương, kháng trụ độc tố. Tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bước ra bên trong thân thể độc tố là được rồi. Đột nhiên, thanh niên như có cảm giác, ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước dòng nước bên trong, một tên thiếu niên chậm rãi đạp tới. Để người hoảng sợ là, thiếu niên này đi tới nháy mắt, hai vòng mặt trời phảng phất bị dẫn dắt, xuất hiện ở trước mặt hắn, không ngừng đem chung quanh dòng nước sấy khô, mà thiếu niên đạp không mà đến. Giống như một tôn thiên thần, tại hạ Trần Lưu quận Giang Hoài, mới đa tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp. Giang Hoài đối với đi tới thiếu niên liền ôm quyền, thần sắc vẫn như cũ tràn đầy vẻ cảnh giác. Ở đây phi thiên hồ bên trong, chỉ cần không phải cùng quận người, đều là đối thủ cạnh tranh, là địch nhân, coi như người này xuất thủ cứu hắn. Hắn vẫn như cũ không dám hoàn toàn tín nhiệm. Ta gọi Mộ Phong, đến từ Đông Bình quận. Người thiếu niên chưa đến, thanh âm tới trước, Giang Hoài ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, hắn không nghĩ tới thiếu niên này thế mà đến từ Đông Bình quận. Đông Bình quận không phải Cổn Châu yếu nhất quận sao, mạnh nhất tựa như là gọi Đông Cung Hồng Quang đi, hắn gặp qua Đông Cung Hồng Quang, cái sau thực lực so với hắn còn yếu một ít, nhưng hiện tại, Đông Bình quận bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái hắn chưa từng thấy qua thiếu niên. Mà lại kẻ này còn một kiếm chém giết cái kia kém chút giết hắn cửu giai vương thú. Không hề nghi ngờ, kẻ này thực lực tuyệt đối tại cửu giai võ vương bên trên. Hắn khó có thể tưởng tượng Đông Bình quận thế mà có thể ra dạng này thiên tài. Tại Giang Hoài lâm vào nghi ngờ thời điểm, Mộ Phong đã rơi tại Giang Hoài trước người. Cười híp mắt nói, Giang Hoài huynh, ta cứu ngươi một mạng, ngươi nên báo đáp thế nào ta đây? Giang Hoài toàn thân run lên, hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, giống như vô số sơn nhạc ép áp xuống tới, đem cả người hắn đều sắp ép vỡ. Thật mạnh, gia hỏa này so với ta mạnh hơn rất nhiều. Trần Lưu quận Minh Vĩnh Hình có lẽ còn có thể đánh với hắn một trận. Giang Hoài con ngươi thu nhỏ lại. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, trầm giọng nói, huynh đài, ngươi đây là ý gì? Giao ra các ngươi trên người tích phân đi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, không còn quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề, hắn xuất thủ tự nhiên là vì đạt được Giang Hoài đám người trên người tích phân cùng cái kia cửu giai vương thú có khả năng cho hắn 1000 điểm. Tích phân, về phần cứu người, đây cũng không phải là hắn sơ tâm. Bất quá là thuận tay mà làm, Giang Hoài sắc mặt cứng đờ, còn muốn nói chuyện thời điểm, cỗ khí thế kia bỗng nhiên trở nên khủng bố, đồng thời trong đó còn kèm theo khiến hắn hoảng sợ sát ý. Mộ Phong động sát ý, hắn nếu là không thành thật giao ra tích phân. Cái trước thật có khả năng giết hắn, bằng hữu, chúng ta không oán không cừu, ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng ngươi nếu là không giao ra tích phân, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi xem như linh thú đánh giết. Dạng này ta vẫn như cũ có thể thu được tích phân. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, chậm đã, ta giao, ta lập tức giao. Giang Hoài dây sờ, không chút do dự đem ngọc bài ném cho Mộ Phong. Kết chương.